Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 169, Cửu Khiên Cơ, 30, Tình Bằng Hữu Thuở Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Mặc rời đi, đám người trong đại lý tự vẫn còn ngơ ngác. Vương Túc liền hỏi Tống Hoài Cẩn, đại nhân, ngài thật sự không biết chuyện này sao? Tống Hoài Cẩn cũng lấy làm khó hiểu. Ta hoàn toàn chưa nghe phong thanh. Sáng nay Ngụy đại nhân tới, chỉ nói vụ án này gần đây được bàn tán nhiều trong triều. Nào có nhắc đến việc Cùng Vệ Ti muốn xử trảm. Bao năm nay, khó khăn lắm mới bắt được một kẻ đào tẩu. Giờ lại vội vàng đem ra pháp trường. Thật chẳng giống phong cách của Cùng Vệ Ti. Tạ Nam Kha gật đầu. Đúng vậy. Nghe nói trong ngục Cùng Vệ Ti còn giam không ít trọng phạm đã hơn mấy chục năm. Tống Hoài Cẩn chậm rãi nói tiếp. Nhưng nếu cáo thị đã dán ra, át là thật, có lẽ phạm nhân kia cứng đầu không chịu khai, chọc giận tôn chỉ huy sứ. Lời là thế, song trong lòng hắn đầy nghi hoặc, nhớ lại lời Phó Quyết từng nói. Vụ Tề Minh Đường và Lữ Diên có khả năng dính líu đến loạn giao hoa. Ấy thế mà giờ phút then chốt này, Cùng Vệ Ti lại đột ngột muốn xử tử trọng phạm kia. Mọi người còn đang bàn bạc, Chu Huân xen lời, có phải là muốn răn đe những kẻ khác, dù sao vẫn còn người sống sót. Năm ấy mấy nhà đều bị diệt tộc, giờ đem một kẻ ra chém đầu, chẳng khác nào tuyên bố, hễ ló mặt, quyết không dung tha. Tống Hoài Cẩn khẽ dùng mình. E rằng không đơn giản chỉ là gian đe, cả bọn lại tranh luận thêm, bấy giờ Thích Tầm bước lên, đại nhân, đã vậy thì thuộc hạ xin phép về trước. Tống Hoài Cẩn phất tay, đi đi, hôm nay vốn chẳng có phần việc của ngươi. Thích Tầm đáp lời, cáo từ rồi rời khỏi đại môn đại lý tự, nàng nhìn quanh, thấy không có ai theo dõi, liền vòng về phía Ngự Nhai, không bao lâu. Quả nhiên thấy Giang Mặc đang chờ nơi đầu hẻm xa. Hai người chạm mắt, hắn lập tức xoay người bước vào hẻm tối. Mặt trời đã lặn, đường phố vắng bóng kẻ qua người lại. Trong hẻm tĩnh lặng, Giang Mặc đứng cuối ngõ. Thân hình ẩn trong bóng tường loang lổ. Thích Tầm vội bước tới. Huynh trưởng, Giang Mặc mở miệng liền hỏi. Muội cũng không biết Minh Thúc sẽ bị xử trảm sao. Thích Tầm khẽ gật đầu, ta không hay biết, hôm nay Vương gia vừa tìm được một manh mối quan trọng về vụ Tề Minh Đường và Lữ Diên. Sau đó rời đại lý tự, chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, lại xảy ra biến cố lớn thế này, ta cũng chẳng rõ căn do. Giang Mặc mím môi, pháp trường Hành Quyết ở phía Nam Thành, cách nha môn Kinh Kỳ chỉ 2 con phố, còn 2 ngày nữa hành hình. Giờ Minh Thúc đang bị giam tại ngục Cùng Vệ Ti. Cơ hội duy nhất chính là quãng đường dài từ ngục đến pháp trường. Nghe vậy, tim Thích Tầm căng thẳng. Huynh có từng nghĩ, Cùng Vệ Ti vốn coi trọng vụ án loạn giao hoa. Nay mới bắt Minh Thúc chưa đầy 1 tháng. Bỗng hạ lệnh xử trảm. Chẳng phải chính là kế dẫn xà ra khỏi hang sao. Bất kể thế nào cũng không thể quản nữa. Giang Mặc siết chặt chuôi kiếm bên hông, cho dù là muốn nhử ta ra, ta cũng không thể đứng nhìn Minh Thúc chết trên đoạn đầu đài. Người nhà họ Lục trong kinh còn vài kẻ có thể dùng. Dẫu phải liều mạng, cũng phải thử một lần. Trong lòng Thích Tầm có muôn vàn lời khuyên nhủ, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nàng hiểu rõ Cùng Vệ Ti tuyệt không chỉ đơn giản là muốn hành quyết. Nhưng Minh Thúc vốn là tâm phúc của Lục lão tướng quân. Năm xưa cứu mạng huynh muội nhà họ Lục, nay vào kinh cũng là liều mình. Nếu là Trương Bá rơi vào tay Cùng Vệ Ti, nàng cũng chẳng thể khoanh tay chờ chết. Nàng hiểu rõ tâm ý Giang Mặc, song cũng biết nếu manh động thì chính là xa bẫy. Đầu óc nàng nhanh chóng tính toán, ngẩng lên nói, chuyện này nên bàn với Vương gia. Ngài quen thông tin. Nếu tìm được thời cơ thích hợp, vừa cứu được người, lại toàn thân thoát lui, ấy mới là thượng sách. Hơn nữa, vụ án của Lữ Diên và Tề Minh Đường rất có khả năng liên quan đến loạn giao hoa. Chỉ là ngày hành quyết đã gần kề, e là không còn kịp. Giang Mặc nhất thời không rảnh bận tâm vụ án kia, nhưng nghe đến đây vẫn hỏi, liên quan thế nào? Thích Tâm đáp nhanh, trong vụ này, Lữ Diên là một trong những kẻ hại chết Tề Minh Đường. Qua điều tra, ta phát hiện có người muốn đưa nàng ta sang Tây Lương làm hoàng hậu. Nhưng về sau, nàng bị hại diệt khẩu. Trước đêm xuất cung, Lữ Diên từng hỏi Lữ Trương về chi tiết loạn giao hoa. Còn chất vấn vụ năm ấy có sơ hở, bởi vậy có thể đoán nàng trong cung phát hiện được điều bất thường. Nên uy hát, về kẻ đứng sau giúp đỡ mình, sau đó bị diệt khẩu. Chính là vì kẻ kia sợ lộ bí mật, Giang Mặc kinh hãi, Lữ Trương năm ấy là thống lĩnh cấm quân bên cạnh tiên đế. Nắm rõ nội tình, vậy thì, kẻ mưu hại Triệu gia chính là hung thủ giết Lữ Diên và Tề Minh Đường. Thích Tâm cảnh giác nhìn quanh hẻm, còn chưa dám chắc, nhưng đây là suy đoán hợp lý nhất. Nếu tra ra hung thủ, làm rõ ân oán giữa hắn và Lữ Diên, mà quả thật liên quan đến loạn giao hoa, vậy chính là cơ hội để lật lại vụ án. Đôi mắt Giang Mặc run rẩy, hơi thở cũng dồn dập. Đúng, đó chính là cơ hội. Nhưng cứu Minh Thúc chỉ còn 2 ngày chuẩn bị, liệu trước khi ấy có tìm ra hung thủ không? Thích Tầm trao mày, rất khó. Tên kia lòng dạ độc ác, hạ thủ giết Tề Minh Đường và Lữ Diên không để lại chứng cứ. Giờ cách nhanh nhất là tìm ra nội gián hắn cài trong đại lý tự, rồi lần theo manh mối tóm được hắn. Giang Mặc không ngờ vụ án lại rối ren như vậy. Hắn chấn định lại, chuyện này ta không định nói với Ngọc Nương, nói với muội là để phòng bất trắc. Có muội bên cạnh, nàng ấy mới có thể yên lòng. Nghe vậy, Thích Tầm lạnh một thoáng trong lòng. Huyết trưởng, còn chưa đến bước ấy đâu. Nàng chần chừ giây lát rồi hỏi, huynh vẫn chưa đủ tin vương gia ư? Nếu là ngày trước, nghe câu này Giang Mặc ắt còn cố chấp, nhưng hôm nay sắc mặt hắn khẽ biến, nhất thời không biết đáp thế nào. Thấy vậy, Thích Tầm âm thầm thở nhẹ. Huynh trưởng, đêm nay ta nghĩ cách kín đáo gặp vương gia một chuyến, nghe xem ngài thế nào. Vương gia đi lại khá thân với Tôn Luật, có lẽ biết cùng vệ ti sẽ an bài ra sao. Sợ Giang Mặc sinh hiểu lầm, nàng lại nói, tuy ngài và Tôn Luật là giao hảo, nhưng sẽ không vì thế mà nói đỡ cho cùng vệ ti. Nếu không, lần ta suýt lộ vì Thích Thục, ngài cũng chẳng ra tay giúp ta. Giang Mặc nuốt khan, khó nhọc nói, đã đến nước này, tự nhiên chẳng còn chuyện tin hay không tin nữa. Thích Tầm khẽ giãn mày, vậy huynh hãy tạm hoãn quyết định, lúc này vương gia hẳn cũng đã hay tin, dù ta không tìm, ngài cũng sẽ chủ động đến. Đến vương phủ thì qua chướng mắt, chi bằng đêm nay chờ tại nhà ta. Giang Mặc do dự chốc lát, rồi gật đầu, hẻm tối chẳng thể ở lâu. Thích Tầm ra trước, thẳng đường về nhà. Giang Mặc đợi quá nửa giờ tuất mới đến hẻm Lưu Ly. Vào cổng viện, hai người đều không rõ Phó Quyết khi nào mới tới. Nghĩ đến cục diện rối ren hiểm ác, tâm tình càng nặng nề. Ngồi chưa bao lâu, Giang Mặc chợt hỏi, muội hoàn toàn không còn nhớ chuyện thời nhỏ phải không? Thích Tâm đáp, phải, đều không nhớ rõ. Nàng bỗng nhớ vụ chỉ viên lần trước, ngay cả dáng dấp Vĩnh Tín hầu phủ cũng chẳng nhớ. Nghe thế, Giang Mặc như sực nhớ điều gì. Khi ấy muội còn quá nhỏ, đến ta nay cũng đã mơ hồ. Phủ Vĩnh Tín hầu các muội khi đó có chỉ viên nức tiếng kinh thành, qua mấy đời hầu gia đích thân vẽ kiểu xây dựng, lại nhiều phen mở rộng, càng thêm tinh xảo tuyệt diệu. Bát cảnh chỉ viên chỗ nào cũng giấu diệu pháp. Mỗi độ xuân hạ, đế hậu đều phải ngự giá đến dạo chơi. Thích Tầm đã nghe Trương Bá kể nhiều chuyện cũ, song nghe Giang Mặc nói lại, lại là một bức tranh khác. Huynh lúc nhỏ cũng thường đến chỉ viên ư? Giang Mặc khẽ cong môi. Đúng, phụ thân ta tinh thông võ, cứu phụ muội cũng xuất thân võ lâm, xem là văn võ kiêm toàn, chỉ lệnh tôn nhà muội mang thân thế gia vào khoa cử, liên chúng tam nguyên, sau lĩnh chức lễ bộ thượng thư, là khuôn vàng cho văn sĩ trong thiên hạ. Trong bọn hậu sinh chúng ta, ta thuở nhỏ đặc biệt chán học văn, nên phụ thân thường bắt ta sang phủ các muội, có biểu huynh Ninh gia và ca ca muội kèm cặp, ta ít nhiều cũng yên được đôi lúc mà chép sách. Hắn nói dần dần, giọng trầm mà xa xăm, ca ca muội được chân truyền của lệnh tôn, học vấn trong chúng ta là nhất, tính nết lại ôn hòa nhã nhặn, ta muốn tìm người tỉ thí giáo thương, tự nhiên chẳng tìm được huynh ấy, năn nỉ kiểu gì cũng chỉ kéo được biểu huynh Ninh gia ra đó. Huynh ấy thuở thiếu niên võ nghệ cực cao, học vấn cũng sánh ngang ca ca muội, chuyện gì cũng ép đầu ta một bậc. Chúng ta bày cược 5 ván 3 thắng, nếu huynh ấy thắng, ta sẽ đọc thông hết danh mục sách lệnh tôn kê ra. Trương Bá không sao kể được những chuyện ấm áp ấy, Thích Tầm nghe rất nhập tâm, vội hỏi, sau đó thế nào, ai thắng? Giang Mặc cười khổ, tự nhiên là huynh ấy thắng. Huynh ấy liền 2 ván áp đảo, sợ ta mất mặt, còn cố ý nhường 1 ván, điều ấy càng làm ta bực, ta đâu cần người nhường. Huynh ấy định kết thúc ở ván thứ 4, nhưng ta không cam, cuối ván 4, ta vờ thua rồi lúc huynh ấy tiến đến đỡ, bất chợt thốc thương ám kích, khi ấy ta non gan nóng nảy, suýt nữa thì mũi thương rạch trúng mặt huynh ấy. Thích Tầm hít nhẹ một hơi, Giang Mặc bùi ngùi, ngàn cân treo sợi tóc, huynh ấy giang tay không thủ bắt thẳng mũi thương, thương phong bén nhọn, mà ta lại ra tay cuồng mãnh, tuy chặn được thế công, nhưng trung chỉ tay phải của huynh ấy lại kẹp đúng chỗ góc lưỡi thương nhô ra, suýt thì đứt ngón. Vì chuyện này, phụ thân đánh ta đến nửa tháng nằm giường. Thích Tầm biết loại dài thương bọn họ dùng sắc thế nào, bèn hỏi dồn, về sau tay huynh ấy có lành hẳn không? Giang Mặc gật đầu, lành, nhưng vẫn thương đến xương. Đại phu nói các vết rạch khác còn có thể khỏi hẳn, chỉ vết ấy sẽ theo huynh ấy suốt đời. Về sau muốn tinh tiến võ nghệ, tiễn thuật là khó nhất. Khi kéo cung, ngón tay yếu lực, tất lệch chuẩn. Thích Tầm thở phào, nhưng nghĩ đến ca ca ruột mình và biểu huynh Ninh gia đã không còn, về sau, lòng lại chĩu nặng, thấy sắc diện Giang Mặc u buồn, nàng liền gợi chuyện vui. Vậy các huynh có thường chơi ở giả sơn ven hồ trong chỉ viên không? Mắt Giang Mặc quả nhiên sáng lên đôi chút. Tất nhiên, sơn đạo trong giả sơn chằng chịt giao nhau. Ta mê tít, ta và biểu huynh Ninh gia lui tới nhiều nhất. Nhắm mắt cũng có thể tùy ý chọn lối ra. Thích Tầm hình dung một đám thiếu niên vào hang núi. Tiếng cười nói vang khắp những hành lang như mê cung. Hẳn thú vị khôn cùng. Chỉ viên ta từng tới, lần vụ con gái Hoài Dương Hầu cũng phát sinh ở đó. Về sau ta vào tìm vật chứng, lỡ trượt xuống thủy tiễn giữa núi, may vương gia tìm được ta. Đốt ngón tay đặt trên tay vịn ghế của Giang Mặc khẽ xiết. Vương gia tìm được muội, thấy hắn đã bớt thành kiến với Phó Quyết, Thích Tầm càng yên tâm nhắc đến. Đúng vậy, vương gia vốn là người chinh chiến, địa hình phức tạp mấy cũng dò nhanh hơn người khác, nhờ người tìm được, nếu không e rằng ta phải qua đêm trong khe nước. Ánh mắt Giang Mặc khẽ rung, hắn lời còn muốn nói lại thôi. Thích Tầm bèn bảo, ta biết huynh rốt cuộc vẫn xem vương gia là người ngoài, nhưng không sao, lửa thử vàng, muốn biết bụng dạ người thế nào, cứ để thời gian chứng giám. Giang Mặc mím chặt môi, rốt cuộc không nói thêm. Thích Tầm bước tới rót trà, chén trà còn chưa cạn, bỗng nghe ngoài sân có động. Kế đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên giữa đêm tĩnh. Thích Tầm vội ra mở, quả nhiên Phó Quyết đứng trước cửa. Nàng mừng rỡ, vương gia, ta và huynh trưởng đang đợi ngài. Phó Quyết nhìn qua vai nàng, thật thấy Giang Mặc đã đứng ở ngưỡng cửa, bèn gật đầu hài lòng. Ta đoán các người cũng đều biết rồi, đã tụ cả ở đây, rất tốt. Khép cổng viện, Lâm Vi cùng mấy người ở ngoài canh, chỉ ba người họ vào sảnh. Vừa ngồi xuống, Phó Quyết đã nói thẳng, cùng vệ ti định 2 ngày nữa hành hình. Sáng hôm ấy, sẽ giải Minh Thúc từ đại lao cùng vệ ti ra, men ngự đảo về phía Nam Thành, thẳng đến Pháp Trường. Lần này là Thái Hậu hạ lệnh, mục đích là để dụ người nhà Lục gia xuất hiện. Giang Mặc và Thích Tầm nhìn nhau, thần sắc đều là, quả nhiên như vậy. Giang Mặc lập tức nói, chúng ta đã đoán được, nhưng bất kể thế nào, ta nhất định phải cứu Minh Thúc. Phó Quyết vốn liệu trước, liền hỏi, người định cướp Pháp Trường. Giang Mặc lắc đầu, không, ra tay trên đường. Phó Quyết gật gù, đúng là ý của cùng vệ ti, bọn họ cũng định như thế, sẽ bày trọng binh dọc đường. Giang Mặc siết chặt nắm tay, chẳng lẽ vậy thì Mặc Minh Thúc chết? Không, phải cứu, nhưng để ta cứu. Phó Quyết tiếp lời, kế hoạch bày ra của cùng vệ ti còn chưa rõ, đợi dò được cách họ bố trí, ta sẽ lập mưu chu toàn, ngươi đừng xen vào, kẻo rơi đúng kế họ. Giang Mặc lặng nhìn hắn, Thích Tầm đưa mắt qua lại giữa hai người, cũng thấy thế này chưa ổn. Vương gia, huynh trưởng ta vẫn còn người cũ có thể dùng, sao không cùng nhau tính kế? Dù sao Minh Thúc vốn là người nhà Lục gia, nếu Giang Mặc không nhúng tay mà Mặc Phó Quyết lo hết, ngay cả Thích Tầm cũng thấy trái khoáy, huống hồ với tính tự tôn của Giang Mặc, e rằng sẽ cho rằng mình bị coi thường. Nhưng Giang Mặc không hề tỏ vẻ phật ý như nàng tưởng, chỉ hơi ngập ngừng. Phó Quyết lại nói tiếp, người của ngươi vốn ít, trong khi cùng vệ ti sẽ điều vô số sai dịch, ngoài việc cứu Minh Thúc, còn phải tính xem sau đó sắp xếp ra sao. Ông ấy ở trong ngục chắc chắn chịu không ít khổ hình, cứu ra phải có nơi chữa trị, đến lúc đó cùng vệ ti tất phong tỏa toàn thành, lục soát gắt gao, muốn trốn qua lưới càng khó. Nghe xong, Thích Tầm thầm than, quả nhiên Phó Quyết tính xa. Giang Mặc mím môi, vậy lẽ nào ta chẳng làm được gì? Phó Quyết đáp, tuần phòng doanh có thể bị điều đi trợ thủ, ngươi khi ấy sẽ ở trong đội bố phòng, như vậy cũng chưa phải là không thể làm gì, chỉ cần biết nhìn thời cơ, ngươi vẫn có thể ra tay. Phó Quyết không quanh co, quay sang Thích Tầm, ban ngày tại đại lý tự, ta chưa nói cặn kẽ, Tống Hoài Cẩn vốn không phe cánh, xem là thanh liêm, nhưng rốt cuộc chẳng phải người nhà, vậy nên ta chỉ cho y biết một phần, cốt để tiện điều tra. Hôm nay ta tới Lữ Phủ, từ miệng Lữ Trương nghe được tình hình cung yến trước sau loạn giao hoa năm ấy. Phó Quyết kể lại toàn bộ, Thích Tầm và Giang Mặc đều kinh hãi, những ai từng dự yến hội giao hoa cung năm đó nay phần nhiều đã khuất. Lại thêm loạn giao hoa vốn là điều cấm kỵ, chưa từng có cơ hội dò hỏi nhân chứng, mà hồ sơ năm xưa, lời chứng đều bất lợi cho ba nhà vệ. Lục, Ninh, nay nghe Lữ Trương kể, mới coi là được chứng cứ khách quan hơn. Thích Tầm nói, thủ phạm không thể vừa phóng hỏa xong đã lập tức đến Ngọc Minh Điện, ắt hẳn dùng thứ gì để trì hoãn cháy. Giữa lúc Triệu Dạ đuổi hết thị tùy, đến khi đại hỏa bị phát hiện, đã trôi qua nửa canh giờ. Rất có thể hung thủ hạ thủ với Triệu Dạ trước, rồi bố trí cơ quan chậm cháy. Như vậy, lúc lửa bùng, hắn đã đường hoàng ở ngay giữa mọi người, không hề bị nghi ngờ. Phó Quyết gật đầu, ý ta cũng thế, ta lại hỏi Lữ Trương, rằng trưởng công chúa và phò mã hôm ấy đi vào Ngọc Minh Điện ngay sau phu thê Lục tướng quân. Tính theo thời gian, họ không phải không có khả năng, nhưng hỏa hoạn làm mất hết dấu vết, cơ quan chậm cháy cũng khó chứng minh, lại chẳng tìm được nhân chứng, vì thế không thể kết tội. Thích Tầm cau mày, nếu không thể chỉ đích danh hung thủ, chỉ còn cách xóa bỏ chứng vật buộc tội ba nhà chúng ta. nếu chứng minh trong số ấy có giả chứng, vậy bản án không thể định đoạt. Giang Mặc xen lời, lá thư trong cung quý phi, đúng là chữ tay bà, khó lòng biện bạch, còn về thùng dầu đồng tìm thấy trong cung giao hoa thì có thể tra được chăng? Năm đó, trong xe ngựa của phủ trường Túc Hầu bị phát hiện vết tích dầu đồng, trở thành chứng vật buộc tội hầu phủ. Thích Tầm nhíu mày, chứng cứ ấy hẳn là gài đặt, nhưng dầu đồng lấy đâu cũng có, không dễ phủ nhận. Phó Quyết nheo mắt, phu nhân trường Túc Hầu từ nhỏ đã kỵ mùi dầu đồng. Thấy thì nhẹ thì ngứa, nặng thì nổi mẩn đỏ, dưỡng cả tháng mới khỏi. Việc này hẳn vẫn có người nhớ. Thích Tầm giật mình, vương gia sao tra được tường tận thế? Người cũ của Ninh gia còn sống chẳng mấy ai, mà phu nhân trường Túc Hầu vốn là xuất thân Lục thị. Phó Quyết càng không thể tiếp xúc với người nhà Lục. Thích Tầm thật chẳng ngờ hắn điều tra đến thế. Nàng quay sang Giang Mặc, huynh còn nhớ chứ? Giang Mặc bỗng khàn giọng, đúng, tiểu cô ta quả có bệnh ấy, cả tổ mẫu cũng mắc, chỉ có đại cô thì không. Thích Tầm trao mày, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Phó Quyết gật nhẹ, giao hoa cung đã phong cấm, qua 15 năm, chứng vật khó tìm, hài cốt Triệu Giả cũng đã nhập lăng, không dễ khai quật, lúc này chỉ có thể phá vụ Lữ Diên và Tề Minh Đường, tìm ra hung thủ thực sự. Thích Tầm vội nói, chuyện này ta đã thưa với huynh trưởng, nếu lần ra được kẻ đứng sau và mối liên hệ giữa hắn với Lữ Diên, coi như làm rõ sự thật năm xưa, nay đã nghi trưởng công chúa và phò mã, có thể trực tiếp điều tra họ, đồng thời tìm ra nội gián trong đại lý tự. Nếu quả là do trưởng công chúa sai khiến, ấy chính là trứng sắt đá. Chỉ nghĩ đến khả năng trưởng công chúa là hung thủ hãm hại ba nhà, lòng Thích Tầm lại nặng trĩu. Người nàng từng kính ngưỡng, cớ sao lại chính là kẻ đó? Phó Quyết khẽ gật, đã phái người âm thầm theo dõi. Ngoài ra, ta đã có kế, ngày mai có thể thi hành. Nếu thuận lợi, kẻ nội gián trong đại lý tự sẽ lộ chân diện. Một khi hắn khai nhanh, biết đâu còn kịp ngăn vụ xử trảm Minh Thúc. Cách chương.